Khoái vị hoàng đế, chương 10, góc truyện audio.com. Ngồi ở vị trí trên cao là một nam tử trẻ tuổi diện mạo xinh đẹp, hắn đang chống má mặt vô biểu tình, vung bút ở trên giấy trắng viết xuống một chữ lại một chữ đen, viết xong, nam tử đem tín thư để vào một cái bao thư, đem thư tín gấp lại, trên miệng phong thư đóng lên văn ấn thanh long, cuối cùng đem bức thư tín để vào bên trong cái hộp tới chữa ánh sáng mặt trời bên ngoài chướng chiếu vào làm cho nam tử bên trong chướng hơi híp mắt lại, sau đó, một tiếng phất cờ ngoài của chướng truyền vào hoàng thượng, vi thần bưng ngọ thiện đến đây. Thanh âm trong trẻo mang theo một chút vui vẻ, Ưng Thiên Tình tiến vào chướng một tay nâng khay gỗ, một tay vén màn chướng lên, hai tròng mắt sau khi bước vào chủ chướng liền lập tức chủ động tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của hắn. Nhìn hoàng thượng đang ngồi nghiêng người trên điện, Ưng Thiên Tình không nói hai tròng mắt bình tĩnh nhìn hắn, đi lên phía trước đem khay gỗ đặt ở trên bàn chất đầy văn kiện khuyên nhủ. Người ít nhiều ăn một chút đi. Ánh mắt hướng về phía khuôn mặt xinh đẹp rộ ra một chút mệt mỏi của Ngọc Hy khom người ở bên tai hoàng thượng nói khẽ. Như vậy buổi tối mới có sức lực, lời còn chưa kịp nói xong, Ưng Thiên Tình lập tức bị Ngọc Hy lấy một cánh tay đánh vào khuôn ngực đang kề gần, tức giận. Ít đến đây đi, ai đáp ứng qua chỉ cần một đêm, cố ý không để ý đến ám chỉ bên tai của Ưng Thiên Tình, Ngọc Hy mới không có thời gian ứng phó nhu cầu của hắn. Sắc mặt buồn bã, Ưng Thiên Tình bắt lấy cổ tay Ngọc Hy, đem Ngọc Hy đang kinh ngạc ngồi trên ghế kéo lên ôm vào trong ngực híp mắt nói khẽ. Ai nói muốn lấy cái giá ngày trở thành người của ta đổi vương vị. Ngọc Hy thấy mặt Ưng Thiên Tình kề sát vào, quay đầu đi, dù đối phương đem đôi môi nóng rực hôn lên cổ hắn, thoáng chốc trong mắt Ngọc Hy bởi vậy rất nhanh hiện lên một chút chán ghét nhưng cũng không dãy dụa mặc Ưng Thiên Tình làm càn. Này, lấy chính ngươi đến đổi vương vị vĩnh viễn này cùng với lòng trung thành của ta, đáng giá đi. Khóe môi dương lên nụ cười châm biếm, Ưng Thiên Tình ở bên tai Ngọc Hy nhẹ giọng hô. Đáng giá bao nhiêu nha? Ngọc Hy buông mắt, ngươi trước kia không phải bộ dáng này. Ha ha, bằng không ngươi cho rằng, Ưng Thiên Tình ngẩng đầu đối điện với khuôn mặt xinh đẹp suy tư của Ngọc Hy một lúc lâu, nở nụ cười. Ngươi thật sự hiểu được ta là loại người nào sao? Thật tức cười, đôi mắt vừa chuyển, vô tình giơ lên khóe môi, đưa tay kéo Ngọc Hy đang kinh ngạc qua cùng đối diện. Ngươi chỉ cần có dục vọng kia liền sẽ biến mình thành quỷ. Mà ta muốn dục vọng này của ngươi chính nguyên nhân khiến ta thay đổi. Ha ha ha, ngươi điên rồi. Ngọc Hy trừng mắt lẩm bẩm. Nghe vậy, Ưng Thiên Tình âm trầm cười ha ha. Đúng vậy, hoàng thượng thân yêu của ta là vì ngươi mà điên. Ngọc Hy trầm mặc trong chốc lát không nói gì, nhìn phía Ưng Thiên Tình ánh mắt mang theo đồng cảm. Ngươi vĩnh viễn cũng không đạt được điều ngươi muốn nhất, thấy thiên hạ trước mắt không nói nhìn mình hơn nửa ngày, Ưng Thiên Tình rốt cục ngừng cười, lấy thái độ bình thường nói. Làm sao vậy, dọa ngươi rồi sao, nhưng đây mới là diện mạo chân chính của ta a. Trước kia ta luôn kiềm chế dục vọng của chính mình, không muốn khiến ngươi cảm thấy sợ hãi, không nghĩ tới. Ngọc Hy lắc đầu, không phải sợ, nhìn Ưng Thiên Tình vì những lời này mà lộ ra biểu tình ngạc nhiên, Ngọc Hy vừa rồi chậm rãi mở miệng. Góc truyện audio.com, ta đang nghĩ, nếu ta ban đầu muốn đem một chuyện rất quan trọng giao cho ngươi quay về vương thành hướng đại thần quan truyền đạt, nếu hắn nhìn thấy tể tướng phong quốc ta đã biến thành một người điên, không biết chừng hắn còn có thể cho rằng ta cũng điên rồi, cho nên không tin lời của ta. Ưng Thiên Tình mím môi nhìn phía Ngọc Hy. Chuyện quan trọng gì? Ngọc Hy thấy Ưng Thiên Tình cắn câu, một bên nghe hắn hỏi lại, một bên đem hộp gỗ giao cho Ưng Thiên Tình. Là như vậy, nhưng ta đã phong ấn xuống ở bên ngoài bao thư rồi, trừ đại thần quan ra không ai có thể giải, ta muốn ủy thác ngươi nhanh chóng quay về vương thành để cho đại thần quan công bố. Ưng Thiên Tình miệng kêu lên, không phải muốn thoái vị đi. Nghe vậy, Ngọc Hy liền như là nghe được chuyện gì buồn cười ôm bụng cười ha ha. Ta đâu có làm chuyện dư thừa như vậy. Thật sao, thành thật nói cho ngươi biết nhé, thư lệnh khẩn cấp này kỳ thật là ta muốn ngươi trở về điều khiển binh mã. Ngọc Hy xua tay ngồi trở lại trước bàn. Chỉ lấy binh mã hiện tại là đánh không lại 15 vạn binh mã Hỏa Nô Nô Quốc cho nên ta muốn điều binh mã đóng ở vương thành đến, loại chuyện này làm dao động đến nền tảng lập quốc đương nhiên phải được đại thần quan cũng đồng ý, được rồi. Nghe xong, Ưng Thiên Tình lập tức xoay người, dẫm trên bậc thềm đi thong thả ra ngoài chướng. Ta trở về mang binh đến, đi nhanh về nhanh, Ngọc Hy không thành thật phân phó. Trăng rằm sáng tỏ như lưỡi câu treo trên trời, trong quân doanh khắp nơi không tiếng động, cận có mấy ngọn lửa trại lẳng lặng cháy trong không khí, Ngọc Hy một thân y phục thường tay nắm con ngựa bước ra trận doanh, thi thoảng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, không nói gì. Vòng qua mấy vách đá thanh long nham, Ngọc Hy ở ven bờ sông A Khắc Tử Mẫu cưỡi trên con ngựa yêu quý Thủy Vô Ngân dắt đến cho, một mình dạo bước, gió đêm hơi thấm lạnh đem áo bào Ngọc Hy thổi tung bay bốn phía, ánh trăng chiếu xuống trên nửa thân hắn, làm cho nửa khuôn mặt hắn bị màu đen che đi càng thêm xinh đẹp. Vì giải trừ oán hận, ta đem chính mình bán cho Phong Quốc cùng Ưng Thiên Tình, lợi dụng bọn họ báo thù Thủy Vô Ngân vũ nhục ta, nhưng... Làm như vậy thật là chủ ý của ta sao? Ta đã không làm rõ được ý nghĩ của chính mình, đã thừa nhận Thủy Vô Ngân trong lòng chiếm cứ một phần không nhỏ là chính mình, nhưng người lo lắng chối bỏ hắn cũng là chính mình, ta thật sự rất mâu thuẫn. Ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Hơn nữa ta phát giác không có gì ngoại trừ ta lo sợ hắn lừa gạt ta, còn có một nguyên nhân khác nữa. Thân phận, hắn là vương gia địch quốc mà ta lại là chính thống Phong Quốc. Cho dù ta nguyện ý vứt bỏ cũng vô pháp thay đổi chuyện này là thật. Dưới ánh trăng Ngọc Hy đưa tay cởi bỏ y sam, chậm rãi lội xuống dòng nước lạnh lẽo, thân mình hơi khom, ngâm mình vào lòng sông lạnh lạnh, sau đó cúi thấp đầu, đem khuôn mặt vùi vào từng đợt sóng nước, chỉ cảm thấy nước từ trên mặt mạnh mẽ tiến vào trong mũi, một trận sặc ho khụ theo đó mà đến, đột nhiên tự dưới đáy nước ngẩng đầu, vung tóc thần sắc hiển nhiên rất đau đớn, cho dù nước trên mặt lưu lại từng giọt chảy xuống, vươn hai tay đem mặt vùi vào giữa hai tay, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Khóc chuyện audio.com. Nhưng vào lúc này, một trận bước chân dồn dập ở phía sau Ngọc Hy cùng Diệm chậm rãi tiếp cận, đợi Ngọc Hy thắt lưng bị một người ôm lấy từ phía sau, Ngọc Hy lúc này mới hậu chi hậu giác ngạc nhiên, sau đó dùng lực giãy giụa, trầm giọng phẫn nộ trách mắng. Buông ta ra, dám cả gan tập kích chẫm, báo tên ra. Là ta, thanh âm của chủ nhân khiến Ngọc Hy rất là quen thuộc nhưng ấn tượng không quá rõ ràng, khi Ngọc Hy nhíu mày muốn ngoái đầu lại nhìn, lại bị lời nói ngăn lại. Ngươi cho là ngươi làm như vậy ta sẽ vui sao? Dựa vào 7 vạn quân của ngươi là không thắng được 15 vạn đại quân của Hỏa Nô Nô Quốc, quốc chủ Hỏa Nô đã phái tinh nhuệ đến muốn lấy đầu. Ngọc Hy vốn định thốt ra tiếng, lại tiếp tục bị đối phương giành trước đáp lời. Ngươi đi mau, trước buổi trưa ngày mai mau rời đi. Ngọc Hy chấn kinh nói không ra tiếng, bởi vì hắn dĩ nhiên đoán được thanh âm chủ nhân là ai, chính là nam nhân hàng đêm ôm hắn, Thủy Vô Ngân. Vội vàng xoay người, Ngọc Hy nhìn trước mắt là gương mặt quen thuộc kia, lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn mạo hiểm lẻn vào quân doanh Phong Quốc chính là vì để nói với ta những lời này sao? Vì cái gì, nếu là như vậy ta còn có lý do nào tốt có thể nói mình phải hận hắn? Khó xử cùng oán hận trên khuôn mặt Ngọc Hy vừa chợt lóe liền qua đi, muốn nói cái gì đó, nhưng thấy Thủy Vô Ngân lo lắng chăm chú nhìn mình, hơn nữa thật vất vả nói ra khỏi miệng giống như cùng hắn cách xa vạn dặm. Ta, không làm hoàng thượng chạy nạn, Ngọc Hy lung túng gãi đầu, muốn từ đáy nước đứng dậy. Không, không phải như thế, Ngọc Hy. Thủy Vô Ngân một phen kéo chặt tay Ngọc Hy, lo lắng muốn nói rõ ràng. Ta là sợ mình đến lúc đó không bảo vệ được ngươi. Ôm lấy người Ngọc Hy kêu, ngực Ngọc Hy bị Thủy Vô Ngân làm cho chấn động phập phồng. Nếu ta là hoàng đế Hỏa Nô Nô Quốc như vậy, tất cả đều sẽ dễ giải quyết. Cái gì, hắn nhưng lại vì ta nói muốn làm vua, Ngọc Hy bị ôm chặt chỉ cảm thấy hô hấp không thông. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Tạo phản là tội danh mưu nghịch bất đạo, là tội tru di cửu tộc. Không biết ta chỉ biết ta không thể mất đi ngươi, Ngọc Hy, cho dù phải lấy mạng ta đổi lấy mạng ngươi, ta nguyện ý, Ngọc Hy ánh mắt phức tạp chậm rãi nhắm lại, khóe môi hơi dơ lên, như là giải thoát vậy hừ nhẹ một tiếng, từ tốn nói nhỏ. Thật sao, nhưng ta vẫn muốn lãnh quân tác chiến, chuyện sông giáp danh nhất định phải giải quyết, bởi vì ta bây giờ vẫn hoàng đế Phong Quốc. Ngọc Hy, Thủy Vô Ngân giận dữ gầm nhẹ, sao ta nói nhiều như vậy hắn vẫn là không hiểu. Nhắm mắt Ngọc Hy lần nữa mở ra, ánh mắt ấm áp đã toàn bộ biến mất, thay vào đó là băng hàn, hắn đẩy Thủy Vô Ngân ra, con ngươi lộ vẻ vô tình. Từ ngày mai trở đi chúng ta chính là địch nhân. Ưng Thiên Tình ra roi thúc ngựa hướng một đường Phong Quốc chạy, gấp rút lên đường không ngừng nghỉ, ngày thứ hai đã đến Phong Quốc Vương Thành. Ưng Thiên Tình mỏi mệt không chịu nổi cưỡi trên lưng ngựa, vẻ mặt uể oải không phấn chấn, hắn một đường luôn gấp rút chạy, bởi vì Ngọc Hy phân phó mà hắn không thể không dốc hết toàn bộ sức lực trở lại Phong Quốc. Hai quân giao chiến đang hết sức căng thẳng, Ưng Thiên Tình không thể không vì Ngọc Hy xin viện binh, nếu không Ngọc Hy dẫn đầu 7 vạn đại quân sẽ tang mạng cùng Hỏa Nô Nô Quốc trong trận chiến này. Khóc chuyện audio.com. Vừa nghĩ đến đây, Ưng Thiên Tình nhìn cái túi trên cổ ngựa bao bọc tín thư cầu viện Ngọc Hy tự tay viết và Ngọc Tỷ chứng minh thân phận hơi hơi mím môi. Hiện tại nghĩ đến, hoàng thượng của ta chỉ là một giấc mơ ngắn ngủn, tuy rằng ta lấy vương vị để áp chế làm điều kiện trao đổi cũng bởi vậy toại nguyện đạt được Ngọc Hy, nhưng ta lại không có một chút cảm nhận chân thật. Lấy tốc độ cấp bách hồi vương cung, Ưng Thiên Tình lập tức triệu đại thần quan cùng nhóm quan viên các cấp trọng yếu, sắc mặt mọi người đều ngưng trọng nhìn hộp gỗ Ưng Thiên Tình cầm trong tay đứng trên bậc thềm, chờ đợi thông cáo quan trọng. Đầu tiên, Ưng Thiên Tình nhìn đại thần quan bên cạnh sau khi được sự đồng ý tiếp tục hướng xuống nói. Ta ở biên giới đã phái người tìm được hoàng thượng, cũng đã đem vương vị trả lại cho hoàng thượng. Hoàng thượng muốn ta mang theo hộp gỗ trong tay ta hồi cung để đại thần cung trước mặt mọi người tuyên bố một chuyện. Đại thần quan nghiêm túc gật đầu một cái, xoay người tiếp nhận hộp gỗ. Ta thời khắc này phụng mệnh hoàng thượng tuyên đọc mật lệnh. Duỗi tay mở hộp gỗ trước con mắt mở lớn của mọi người đại thần quan lấy ra một cuộn tơ vàng cùng một phong văn kiện mật còn có một cái ngọc tỷ từng cái mở ra sau mới đọc. Phụng thiên thừa vận, hoàng thượng chiếu viết chẫm muốn đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho tể tướng Ưng Thiên Tình, ngọc tỷ Thanh Long làm chứng, đại thần quan cùng các thần làm chứng. Cái gì, chấm, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nghe được lập tức há hốc mồm, thanh âm thảo luận thanh âm lúc này vang lên, tiếng kinh ngạc và sợ hãi đan xen vang vọng trong điện, ngay cả đại thần quan cũng thay đổi sắc mặt, xoay người trừng trụ Ưng Thiên Tình, lại không ngờ được Ưng Thiên Tình so với hắn còn giật mình hơn, lùi mấy bước lưng đụng vào trụ cột một bên. Tể tướng, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Thanh âm trách cứ cùng ánh mắt của đại thần quan cùng các quan thần chỉ thẳng vào Ưng Thiên Tình, nhưng hắn giống như là thất thần không nghe thấy, chấn kinh. Đây, như thế nào có thể? Hắn không cần vương vị, ta cần vương vị làm gì? Hắn rõ ràng nói muốn ta trở về xin viện binh a, nghe Ưng Thiên Tình lẩm bẩm tự nói, mọi người lại càng cả kinh thoáng chốc, đại thần quan chợt thấy đại sự không ổn, lung lay thân người đã suy sụp ngồi trượt xuống bên cạnh Ưng Thiên Tình, vội hỏi. Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng gặp nguy hiểm, ngươi trở về chiêu binh cứu vua sao? Ngươi nhanh nói a, tể tướng, 15 vạn quân hỏa nôn nô quốc sẽ san bằng phong quốc. Ưng Thiên Tình lẩm bẩm nói, ánh mắt đã thất tiêu. Nháy mắt trong lòng mọi người hoảng sợ xôn xao. Một trận im lặng chen ngang giữa hai vị nam tử trẻ tuổi, ngồi trên đại điện là một nam tử tuấn Mỹ một thân y phục chiến binh, ngồi dưới điện là một vị nam nhân một thân quân trang đầu đội ngân khôi. Hoàng thượng ý kiến của người rất tốt nhưng quân ta cùng đối phương số lượng kém quá xa. Ngân khôi nam nhân mấp máy môi, đối với hoàng thượng lớn mật đưa ra sách lược có vẻ rất hao tổn tâm trí. Ngọc Hy ngồi trên điện nhịn không được phiết môi nở nụ cười, bàn tay nghịch nghịch mấy sợi tóc. Phạm tướng quân, ta biết lo lắng của ngươi, nhưng là ngươi có nghĩ qua vì 7 vạn huynh đệ các ngươi hay không, nếu cùng 15 vạn quân hỏa nôn nô quốc tấn công, ai thắng ai bại a? Ngọc Hy híp mắt cố ý đem câu cuối kéo dài thật dài, ý tứ hàm xúc thị uy. Đây, góc chuyện audio.com, Phạm Thiên do dự mà Phạm Thiên, nhịn không được một trận cân nhắc. Ngọc Hy không kiên nhẫn vỗ án đứng lên, Phạm Thiên cả kinh ngẩng đầu nhìn phía hắn tay cầm một tờ chiến thiếp. Vẫn còn muốn do dự sao? Ngữ vĩ tăng lên, Ngọc Hy nghiêng người một cái chừng hướng tướng quân Phạm Thiên đang toát mồ hôi. Ngày hôm qua chúng ta đã nhận được tờ chiến thiếp này của đối phương đưa tới, xem ra đối phương rõ ràng là muốn cùng chúng ta đá chọi với đá. Ngọc Hy phiết môi, đôi mắt hiện lên một chút đau đớn rất nhỏ cố ý cao giọng. Chẳng lẽ ngươi muốn lấy tính mạng các huynh đệ đi chơi? Thần, sợ thần không dám, mắt thấy thu được hiệu quả, Ngọc Hy cười khẽ, nhìn Phạm Thiên rốt cục không kiên trì được nữa, phục tùng quyết định của hắn. Vậy thì, theo lệnh của ta, nghỉ ngơi dưỡng sức, đêm nay tập kích. Vâng, Ngọc Hy trừng mắt nhìn chiến thiếp trong tay, đáy lòng dâng lên một cỗ chua xót nặng nề, trên chiến thiếp ký tên là do. Thủy Vô Ngân, tự tay viết, chẳng lẽ, chúng ta chỉ đành phải như thế sao? Ta từng cho rằng hắn thật sự thật tâm thực lòng, không nghĩ tới. Ngọc Hy buông mắt nhíu mày, che đi dòng lệ chua xót trong đôi mắt sắp trào ra lắc đầu, nhưng vừa may rơi vào trong mắt người có tâm bên ngoài chướng. Vương Hy, đây là lựa chọn thật sự của ngươi sao? Đau lòng ngập tràn không nói nên lời, chủ nhân của đôi mắt kia trong một giây xoay người rời đi. Trăng lên mặt trời xuống, những ngôi sao nhỏ toàn bộ treo trên ngọn cây lóe sáng, một tốp binh sĩ một thân y phục màu đen cầm chắc vũ khí trong tay, nghiêm mặt chờ đợi cùng địch nhân tác chiến. Trên đài cao một ngọn lửa bốc cháy, dưới đài 7 vạn quân đứng trước một nam tử tuấn tú, ngạo nghễ ngẩng đầu thân mang khôi giáp bạc trắng đứng cùng một tướng quân, toàn quân chỉ nghe được một mảnh trầm mặc. Nhìn toàn quân tác phong cường tráng, Ngọc Hy mặt không biểu tình, tại một giây đưa tay cầm chắc nguyễn kiếm dài bên hông, rút ra mũi kiếm lóe lên ánh hào quang trong màn đen, nâng tay chỉ thẳng về phía trước trầm giọng nói. Chuẩn bị, xuất phát, nghe mệnh lệnh thét ra toàn quân lập tức cầm lấy kiếm, hướng quân doanh địch quân tập kích. Đêm tối gió thổi, nhìn phía trước dòng nước màu đen a khắp từ mẫu cuồn cuộn chảy, Ngọc Hy đang chờ đợi thời cơ tốt nhất công nghênh quân địch chăm chú quan sát động tĩnh bờ bên kia. Trong một mảnh trầm mặc Phạm Thiên vội vàng đến gần Ngọc Hy. Hoàng thượng, người định làm như thế nào? Đợi chút, ngoái đầu nhìn lại, Ngọc Hy trong bóng đêm giơ tay lên ý bảo các quân sĩ phía sau tiếp tục giữ im lặng. Không bao lâu, Ngọc Hy rốt cục phát hiện bờ bên kia có một chút động tĩnh, nghe một gã binh sĩ đang ở trong quân doanh của mình khua chiêng gõ trống, tuyên cáo thời khắc này chiến sự sắp bắt đầu, Ngọc Hy chậm rãi nở nụ cười, nâng tay cầm kiếm lên, mũi kiếm chỉ thẳng bờ bên kia, vung xuống. xông lên, chấm, chúng binh sĩ nghe lệnh đi thẳng về phía trước hô. Sau đó, Ngọc Hy lần nữa ra lệnh, vung cánh tay trái lên, phía sau cung tiễn vận sức chờ phát động. Chuẩn bị, bắn tên, chấm, trong khoảng thời gian ngắn, một loạt mũi tên đều hướng quân doanh địch bờ bên kia bắn ra, chính tay nghe bờ bên kia vang lên một mảnh tiếng kêu rên, Ngọc Hy cùng Phạm Thiên rốt cục liên thủ ra trận hô. Thanh Long binh tướng dũng mãnh, đi thôi. Mệnh lệnh vừa dứt, hắn liền theo Phạm Thiên dẫn đầu lao ra phía bờ sông, cưỡi trên lưng diệm tự do xuyên qua giữa quân địch cùng quân ta, không phát hiện phía sau hắn nhưng vẫn đi theo một binh sĩ áo xanh. Góc chuyện audio.com chấm, đại thần quan mắt thấy dưới điện bách quan xôn xao một mảnh, nhìn không được thả lòng kiềm chế đối với hai vai Ưng Thiên Tình, lạnh nhạt đứng dậy, nhấc tay ngăn lại bách quan lần nữa huyên náo. Mọi người mắt thấy đại thần quan đã khởi sắc nét mặt cũng đều tự động thu hồi thanh âm, khôi phục một mảnh im lặng lúc trước ngoan ngoãn cúi đầu. Đại thần quan khụ một tiếng, chốc lát sau mới lại lần nữa nhắc lại. Nếu tân quân chúng ta là tể tướng tiền nhiệm như vậy không cần thiết phải cùng địch quốc động binh khí. Nói cách khác chúng ta không cần phái viện binh đến biên giới. Đại thần quan sắc mặt khó coi khó khăn lắm mới nói xong một chuỗi lời này. Nghe xong, bách quan lại lần nữa xôn xao, đương nhiên cũng bao gồm tân vương quân phong quốc vừa rồi tinh thần sa sút ngồi trên đát Ưng Thiên Tình. Không, không được, Ngọc Hy còn bị vây ở biên giới a, hiện tại chỉ có ta có thể cứu hắn. Ưng Thiên Tình quay đầu kinh ngạc nhìn đại thần quan kia khuôn mặt nghiêm túc hờ hững, vịn cột đứng dậy, nghiêm nghị đi đến trước mặt bách quan thanh âm trong trẻo vang dội. Không được, mặc kệ tiền căn hậu quả như thế nào, dù sao Thanh Long Nham vẫn là biên phòng trọng yếu của bên ta cùng Hỏa Nôn Nô Quốc tuyệt đối không thể thất thủ. Nhìn thấy bách quan bị lời nói lạnh lùng nghiêm nghị bất ngờ xảy ra của hắn khiến cho giật mình thất thần, Ưng Thiên Tình thừa cơ nói tiếp. Nếu ta đã là quân chủ phong quốc như vậy, ta giờ phút này đem tất cả binh mã thủ thành rời kinh thành, chẫm muốn ngự giá thân chinh. Nghe xong, đại thần quan ở một bên mỉm cười gật đầu, mà bách quan thấy đại thần quan cũng đã gật đầu đồng ý, liền hô to. Thần tuân chỉ, xuyên qua giữa trong màn mưa tiễn, Ngọc Hy vội vàng nằm phục người xuống, tay cầm nhuyễn kiếm, nhân cơ hội chém giết rất nhiều tướng sĩ địch quốc. Không có một tia sợ hãi, chỉ là tiếng đánh giết không ngừng vang lên, huyết hoa rực rỡ bay tung tóe khiến Ngọc Hy quay mặt qua chỗ khác, vẻ mặt xem ra rất thống khổ. Chiến tranh, vốn chính là tàn nhẫn, ta vì muốn bảo hộ phong quốc mà chiến đấu, thẳng đến đối phương nguyện ý giải hòa mới thôi. Bước qua lều trại quân địch bị thiêu đốt, mắt thấy đội quân phong quốc đã san bằng một nửa doanh địa Hỏa Nôn Nô Quốc, tinh thần Ngọc Hy vì vậy rung động, lấy tay trái lau lau mặt, phấn chấn dương mũi kiếm lên, hô lớn. Nhìn xem, quân địch đã tán loạn. Quá tốt rồi, xông lên, chấm, chúng quan tướng nhận được khích lệ, liền theo đó hô to. Phút chốc quân sĩ phong quốc cùng địch quốc thương vong vô số, máu chảy thành sông, chủ lực quân địch cùng Ngọc Hy mặt đối mặt chỉ cách có một đường, chủ soái quân địch mang một cái mặt nạ bạc khiến Ngọc Hy không thể thấy rõ người này đến tột cùng là ai, híp mắt một cái, giơ mũi kiếm lên cao ý bảo quân sĩ phía sau tạm thời dừng vũ khí. Ngươi là ai? Ngọc Hy híp mắt vẻ mặt phòng bị hỏi. Vô danh, đối phương nói. Không chịu nói tên thật sao? Ngọc Hy đưa tay nắm chặt, hắn rất muốn biết người này đến tột cùng có phải người kia hay không? Chỉ là, nhìn thân hình hắn tựa hồ không quá giống nhau. À, ta đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì đây? Cho rằng hắn vẫn sẽ tuân thủ ước định cùng ta sao? Đừng ngốc nữa, người lựa chọn đối lập nhau là ta, người lựa chọn cùng Thủy Vô Ngân trở thành địch nhân cũng là ta nha. Các ngươi trói người quân ta, phong quốc hoàng thượng đem hắn trả lại. Góc chuyện audio.com, chủ soái đối phương cùng Ngọc Hy nhìn nhau trong chốc lát, lúc này mới đánh vỡ trầm mặc. Ngọc Hy ha ha cười, trong lòng vì câu nói của đối phương dâng lên một chút nghi vấn, tương kế tựu kế. Được, trừ phi Hỏa Nôn Nô Quốc không cùng phong quốc tranh quyền xong nước nữa, ta tức khắc thả người. Chuyện gây nên là do nhóm các ngươi những con quỷ tham lam. Lãnh thổ phong quốc rộng lớn như vậy, hà tất phải cùng chúng ta phân tranh. Ngọc Hy mỉm cười, nói là các ngươi nói, nhưng là lựa chọn quyền lợi như cũ ở trong chúng ta. Chấm, xem ra là không thể ngăn trở rồi, các vị các huynh đệ, lên. Chủ soái quân địch ánh mắt lướt qua, đồng thời phất tay, sau lưng mấy đội cung thủ đồng loạt dương lên. Bắn, đối với việc này, Ngọc Hy cũng không nhàn rỗi nói nhiều, giơ tay hô lớn. Hộ thuẫn, chấm, nhìn tên như mưa rơi xuống, Ngọc Hy kêu nhóm cung thủ ấp sát lui một bước, chúng binh sĩ núp phía sau tấm chắn, chỉ là Ngọc Hy cưỡi ngựa không thể tránh được cho nên phần lớn mũi tên đều hướng hắn đánh tới, mà hắn chỉ có thể nhất nhất dương đao phá hủy. Nhưng, số lượng tên thật sự quá nhiều, lúc đó mắt thấy lại có mấy mũi tên hướng hắn bay tới. Một tên binh sĩ áo xanh nháy mắt bay vọt lên, hướng Ngọc Hy bay tới, đỡ ba mũi tên đánh úp về phía Ngọc Hy, lấy lưng làm thuẫn ôm lấy Ngọc Hy bị cảnh này làm cho khiếp. Ngươi không sao, khổ, nam tử sắc mặt tái nhợt hướng Ngọc Hy nở nụ cười so với khổ sở còn khó coi hơn, theo đó phun ra một ngụm máu đen. Ngọc muốn nâng tay xoa khuôn mặt Ngọc Hy bị kinh hãi đến trắng xanh, lại vô lực dừng lại, ngã vào ngực Ngọc Hy. Mọi người không hiểu một trận giật mình kinh ngạc, chỉ có chủ soái quân địch nhận ra thanh âm kia rõ ràng là vương gia Thủy Vô Ngân Hỏa Nô Nô Quốc Lâm trận mất tích, trong lòng hắn không thể hình dung lúc này tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Ngọc Hy bị kinh sợ cứng ngắc thân hình ôm chặt nam nhân đã lâm vào hôn mê, cảm giác thời gian tựa hồ đã dừng lại, hắn nhịn không được run giọng khẽ gọi. Uy, uy, không có tiếng động, uy, lắc lắc thân thể trong lòng. Uy, nói, thanh âm run rẩy, người nói chuyện a, tiếng khóc vang lên. Vẫn là không có tiếng động, Ngọc Hy không biết ngẩng đầu khi nào, nước mắt sớm đã tuôn ra đầy má. 5 ngày sau, Ưng Thiên Tình dẫn theo quân từ kinh thành Phong Quốc xuất phát, rốt cục phải 5 ngày sau mới tới biên giới, mọi người liếc mắt nhìn lại đều là một mảnh đất hoang vô cùng bùn đất, còn có nước sông bị máu nhiễm đỏ trên che đi thi thể nổi lên trên mặt, mọi người đều mắt đỏ hoe lắc đầu, nhìn chung quanh một mảnh im lặng, xem ra chiến tranh tựa hồ đã kết thúc mà bọn họ. Tựa hồ là đến chậm. Ven bờ sông cũng nằm rất nhiều thi thể binh sĩ địch quốc, khiến cho nhóm binh lính phía sau đi qua đều nhắm mắt, chỉ có cỗ xe quân vương phía trước Ưng Thiên Tình vẫn còn ngồi ngay ngắn trên xe. Dừng lại, dừng, rốt cục nhịn không được nóng lòng, Ưng Thiên Tình đối với chiếc xe kiệu giống tự mình nhảy xuống xe, hoảng loạn nhìn chung quanh, khắp nơi đều giống như là thành hoang biên quan. Không có, cái gì cũng không có, đưa mắt nhìn lại một mảnh đồi tan hoang đổ nát giống như tử thành, tràn ngập bi thương. Không, không có khả năng biến thành như vậy. Ánh mắt vạn phần sợ hãi mang theo một chút hy vọng nhỏ nhoi, sau đó, Ưng Thiên Tình giống như là điên rồi, vừa chạy men theo ven bờ vừa kêu tên một người. Ngọc Hy, Ngọc Hy, tiếng kêu vang dội cả vùng đồi hoang sơ, nhưng không có hồi âm. Không, không cần, khóc chuyện audio.com. Ưng Thiên Tình khóc không ra nước mắt, suy sụp quỳ rạp xuống bờ sông A Khắp Tử Mẫu, mặc cho gió lạnh thổi tung mái tóc và y phục, thương tâm rơi lệ, đau xót không thôi. Khách chương.